Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, cửu nhân gặp lại, Thiên Hoa Phong là Lâm Gia Ngọc Linh Sơn 18 chủ phong một trong. Lần này Hoang Thiên Thuật trả hội, ngay khi Thiên Hoa Phong phía trước núi Thiên Hoa Viên chúng cử là Mần Ni không giống với Ngọc. Trúc phong trên đầy khắp núi đồi tre xanh, ở Thiên Hoa Phong Thiên Hoa Viên bên trong. Toàn bộ trồng linh dược linh thảo, hơn nữa trận pháp tụ lại, cảnh này khiến Thiên Hoa Viên thiên địa nguyên khí nồng nặc đến cực hạn. Mỗi ngày sáng sớm, ở Thiên Hoa Viên bên trong, đều có thể chứng kiến mỏng manh núi sương mù, mà cái kia quá mức nồng nặc thiên địa nguyên khí, thì sẽ dung nhập vào sương núi trong, hít sâu một cái, liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Không nói ra được thoải mái, ở Thiên Hoa Viên nội bộ, có một mảnh bích thủy dập dờn hồ nước, ở hồ nước trên mặt nước, đứng vững một tòa xanh ngắt lầu, lầu trước có quảng trường, chu vi có từng tòa ngọc thạch điêu khắc đình nhỏ. Cái này chính là lần này Hoang Thiên Thuật trả hội sân bãi. Ngươi là Vân Sư Huynh, Lâm Thanh kỳ quái nhìn Dịch Vân mặt nạ trên mặt, có chút không xác định. Dịch Vân một hơi bế quan 2 tháng, liên quan tới Hoang Thiên Thuật trả hội chỗ ngồi đã an bài xong. Dịch Vân đi tới Thiên Hoa Viên cửa lúc, có người ở đây tiếp đón. Dịch Vân lấy ra chính mình trước làm tốt thân phận minh bài. Phía trên ghi chú rõ thân phận của Dịch Vân. Dịch Vân gật gù, dùng vốn là âm thanh nói. Là ta, ngươi làm gì thế mang theo mặt nạ? Bởi vì ngày hôm qua bị ép giúp Dịch Vân quét tước một đống lớn hỗn loạn. Tiểu Lâm Thanh đối với Dịch Vân ấn tượng đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ nhìn Dịch Vân tham gia cái Hoang Thiên Thuật trả hội. Lại vẫn mang theo một cái mặt nạ ra vẻ ta đây. Dịch Vân mặt nạ, toàn thân trắng bạc, con mắt trên có 2 đạo huyết tuyến, mới nhìn có chút khủng bố. Ở Hoang Thiên Sư trong vòng, quả thật có một ít giả vờ thần bí người. Yêu thích mang mặt nạ, cố ý làm cho người ta một loại bọn họ cảm giác cao thâm khó dò. Kỳ thực trình độ không hẳn thế nào rồi. Lúc này, Dịch Vân chứng kiến, thân đồ gia tộc Phi Chu đã rơi vào bên hồ. Rất nhiều thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật Đại Sư, còn có gia tộc dòng chính đệ tử, từ Phi Chu bên trong nối đuôi nhau mà ra, dọc theo hồ nước trên đáp tốt Hồng Kiều, đi tới giữa hồ trong quảng trường. Những người kia lần lượt ngồi xuống, ở võ giả thế giới, đẳng cấp rõ ràng, tới gần trung ương tôn vị tịch chỉ có các đại gia tộc nhân vật trọng yếu cùng đến từ khắp nơi đỉnh. Cấp Hoang Thiên Sư có thể ngồi xuống, mà hướng bên ngoài, chính là bình thường gia tộc đệ tử, còn có rất nhiều Hoang Thiên Sư đệ tử, Dịch Vân tự nhiên cũng ngồi ở bên ngoài, đang muốn ngồi xuống lúc, Dịch Vân bước chân dừng lại, động tác chậm lại. Hắn chứng kiến, ở bên hồ, có một cái nam tử mặc áo xanh ở mọi người chen chúc phía dưới. Từ thân đồ gia tộc Phi Chu trên đi xuống, bước lên mặt hồ Hồng Kiều. Nam tử tay nắm một cái quạt giấy, đầu buộc tóc mang, da thịt trắng nõn, trên người hắn áo xanh cực kỳ mộc mạc. Tuy rằng bị nhiều người như vậy vây ở trung tâm, có thể thấy được thân phận của hắn hiển quý, nhưng nam tử nhất cử nhất động. Đều không có bất kỳ lộ liễu cảm giác, trái lại hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên, những người thoạt nhìn cảm thấy hết sức thoải mái. Thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân ánh mắt lóe qua một vệt tinh mang, lúc này hắn nhìn thấy thân đồ Nam Thiên, chính như hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, khi đó thân đồ Nam Thiên, coi là thật làm cho người ta một loại khiêm khiêm thư sinh cảm giác. Mãi đến tận thân phận của Khương Tiểu Nhu bị thân đồ Nam Thiên phát hiện. Lúc này hắn mới thể hiện ra dữ tợn một mặt. Nam Thiên công tử, một đường cực khổ rồi, ở Hồng Kiều bên trên, có mấy cái lâm gia hộ pháp, chuyên môn phụ trách tiếp đón lần này thân đồ gia tộc nhân vật trọng yếu. Mà có hy vọng trở thành lâm gia cô gia, cùng với tương lai thân đồ gia tộc gia chủ thân đồ Nam Thiên. Đương nhiên cũng là một người trong đó. Nam Thiên công tử, mời tới bên này, lâm gia hộ pháp rất là ân cần, một khi lâm tâm đồng chữa trị tuyệt mạch, vậy chỉ cần lâm tâm đồng đồng ý, nàng sẽ trở thành tương lai lâm gia người trưởng đà, mà thân đồ Nam Thiên làm cái này Lâm Tâm Đồng chồng chưa cưới. Thân phận tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, hắn đương nhiên muốn lên tinh thần đến chiêu đãi. Hừm, làm phiền, thân đồ Nam Thiên ôn hòa nở nụ cười. Vô cùng khách khí nói, thân đồ Nam Thiên đi chậm rãi. Sau lưng hắn, theo ba cái thân đồ gia tộc Hoang Thiên Sư học trò bên trong người tài ba. Ba người này nguyên bản tuổi còn trẻ, cũng danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng theo thân đồ Nam Thiên đi tới tôn vị tịch. Bọn họ tuy rằng không có ngồi ở hàng thứ nhất, thế nhưng ngồi ở phía sau cái kia mấy hàng, cũng là ngoại môn trưởng lão mới có thể chỗ ngồi. Tiếp đón hộ pháp mắt thấy mấy người này chuyện đương nhiên theo ngồi xuống. Trong lòng không quá thoải mái, hắn Lâm gia trẻ tuổi, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng ở ngoài, những người còn lại, có thể đều còn ngồi phía bên ngoài ngồi vào trên, Lâm gia có thể ngồi ở tôn vị chỗ ngồi thế hệ tuổi trẻ. Cũng chỉ có Lâm Tâm Đồng một người mà thôi, ba vị này là, tiếp đón hộ pháp thoáng khó khăn nói, mịt mờ biểu đạt bọn họ không thích hợp ngồi ở chỗ này ý tứ. Thân đồ Nam Thiên cũng không để ý nói. Bọn họ đều là hiện nay thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất Hoang Thiên Sư. Thân đồ Phong, thân đồ Hải là ta thân đồ gia tộc, còn có Tung Tử Nguyệt đến từ chính Tung gia, thân đồ Nam Thiên nói tới Tung gia. Là thân đồ gia tộc liên minh gia tộc, thế lực của bọn họ so với thân đồ gia tộc hơi thấp một bậc. Nhưng ở thiên nguyên giới, cũng là Phong Vân gia tộc một trong. Chứng kiến thân đồ gia tộc lần này hiển nhiên là để thân đồ Nam Thiên tới làm lần này Hoang Thiên thuật trà hội người chủ trì, cái kia tiếp đón hộ pháp dứt khoát cũng không nói lời nào. Cái này thân đồ gia tộc, thực sự là hung hăng, ở Lâm gia một phương, rất nhiều trẻ tuổi đệ tử đều chú ý tới, thân đồ gia tộc cái nhóm này tư lịch với bọn hắn như thế tiểu bối. Nhưng công khai ngồi ở trung ương quảng trường phụ cận. Mà bọn họ những người kia, nhưng chỉ có thể ngồi ở quanh thân đình giữa hồ trên. Lần này Hoang Thiên thuật trà hội, nguyên bản chính là để thân đồ gia tộc cùng Lâm gia Hoang Thiên sư tranh cướp lẫn nhau. Hiện tại trà hội đều còn chưa bắt đầu, thân đồ gia tộc liền muốn tại khí thế trên ép bọn họ một đầu. Điều này làm cho Lâm gia tiểu bối có thể nào chịu phục. Thân đồ gia tộc bang này cháu trai. Thật coi mình là đại biện toán rồi. Ở Dịch Vân cùng Tiểu Lâm Thanh bên người, một cái Lâm gia đệ tử hùng hùng hổ hổ nói, người này tên là Lâm Nguyên, cùng Lâm Thanh là chân chính sư huynh muội, hắn cũng là họ Tôn người trung niên đệ tử. Lâm Nguyên so với Dịch Vân còn tuổi cao một chút, mặc dù nói Lâm gia thoạt nhìn lập tức sẽ cùng thân đồ gia tộc thông gia. Nhưng là Lâm Nguyên nhưng cũng rất không thích thân đồ gia tộc. Dù sao xem thân đồ gia tộc đám gia hỏa này đám người không vừa mắt. Sư muội, các ngươi xem đi, một lúc trà hội bắt đầu, ta để những thứ này các con cháu biết cái gì là thực lực. Lâm Nguyên vỗ bộ ngực nói với Lâm Thanh, hắn đối với cái này nhỏ hơn chính mình vài tuổi bà con xa em họ rất có hảo cảm. Ở Lâm Thanh trước mặt biểu hiện mình, thắng được Lâm Thanh sùng bái, tự nhiên là đều vui mừng lớn sự tình. Tiểu Lâm Thanh dùng sức gật đầu, tựa hồ đối với sư huynh của chính mình rất tín nhiệm mà ni mà ở Lâm Thanh bên cạnh. Cũng có mấy cái 14, 15 tuổi hài tử phụ họa nói, ha ha, Lâm sư huynh nhất định sẽ đại triển thần uy, để thân đồ gia tộc đám người kia nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở đám hài tử này bên trong, Lâm Nguyên địa vị vẫn còn rất cao, có thể tính là đám hài tử này nhân vật thủ lĩnh. Lâm Nguyên, Lâm Thanh, còn có Dịch Vân nơi đình nhỏ, tên là Vãn Phong Đình, Lâm thị gia tộc 13 đến 16 tuổi Hoang Thiên thuật học trò. Có khoảng chừng 1/5 người ngồi ở Vãn Phong Đình bên trong. Học tập Hoang Thiên thuật, cần thời gian dài luyện tập, đối với Hoang Thiên thuật học trò mà nói, ở thiên phú không kém nhiều tình huống dưới, hầu như phải nhờ vào tuổi tác đến phân biệt đối xử. 13 đến 16 tuổi hài tử, Hoang Thiên thuật trình độ vẫn rất có hạn, mà Lâm Nguyên ở Vãn Phong Đình tất cả thiếu niên thiếu nữ bên trong niên linh dài nhất. Là cái này Vãn Phong Đình đại sư huynh, cũng là bởi vì cái này, còn lại Hoang Thiên thuật trình độ cũng chưa chắc thật tốt hài tử. mới sẽ lấy Lâm Nguyên dẫn đầu. Cái này cũng không có nghĩa là Lâm Nguyên ở hoang thiên thuật phương diện còn nhiều thiên tài. Lâm Nguyên cũng rất có tiếng nhân vật, rất nhanh sẽ tụ tập những hài tử này cùng nhau, bắt đầu thương lượng chiến thuật cái gì. Lâm Nguyên cũng rõ ràng, thần đồ gia tộc đám người kia, kỳ thực khó đối phó. Lúc này, hoang thiên thuật trà hội chính thức bắt đầu rồi. Nếu gọi trà hội, tự nhiên thiếu không được trà. Một bình ấm tốt nhất linh trà được bưng lên đến, còn có các loại tinh xảo trà bánh, chế tác những thứ này linh trà, trà bánh tài liệu, trong đó không thiếu thiên tài địa bảo, giá trị có thể tưởng tượng được, ở tôn vị chỗ ngồi, linh trà cùng trà bánh phẩm chất càng thêm thượng thừa, những thứ đồ này, bình thường đặt ở Lâm gia cũng là cần gia tộc độ cống hiến mới có thể hối đoái. Cái này khó tránh khỏi để rất nhiều Lâm gia con cháu trong lòng không thăng bằng. Đồ tốt như thế, đều đút chó. Dịch Vân nhìn mình trước mặt cốc uống trà. Nước trà óng ánh long lanh, lại như là hòa tan hổ phách. Trà hương thấm ruột thấm gan. Lấy tử tinh năng lượng tầm nhìn, có thể thấy rõ ràng trong đó dày đặc điểm sáng. Cái kia đều là tinh khiết nguyên khí. Đây chỉ là bình thường tiểu bối uống trà. Xem như là toàn bộ hoang thiên thuật trà hội trên phẩm chất cuối cùng trà. Nhưng mặc dù cái này dạng, cái này chén trà vẫn để cho Dịch Vân cảm thấy rất mình. Nếu như ở Thái A Thần Quốc, như vậy trà, hẳn là có thể làm hoàng cung cống phẩm ni thiên nguyên giới. Xác thực xa xỉ, ở vào tình thế như vậy tốt nhất tài nguyên. Hơn nữa so với Thái A Thần Quốc rộng lớn rất nhiều lần địa vực. Cùng với càng tốt hơn gia tộc gốc khác cùng truyền thừa. Cái kia bồi dưỡng được đến tuổi trẻ tuấn kiệt, phổ biến so với Thái A Thần Quốc cao một cảnh giới lớn. Thậm chí còn không thôi, điều này cũng làm cho Dịch Vân cảm khái. Hắn từ bần cùng lạc hậu, cơm đều ăn không đủ no vân hoang đi tới Thái A Thần Quốc. Lại tới thiên nguyên giới, xem như là chứng kiến thế giới này cực kỳ cách xa đẳng cấp phân hóa. Thật giống như hắn kiếp trước bên trong, những kia nghèo khó đến liền xe đều không thông vùng núi bên trong. Bọn họ ở trong người có tiền nhất, thân gia cũng không kịp đại thượng hải một cái bản địa tiểu thị dân thân gia một phần chamani. Dịch Vân đang suy nghĩ, hắn chứng kiến một vệt trắng như tuyết thiến ảnh xuất hiện ở mặt hồ quang cầu trên. Dịch Vân trong lòng hơi động, Lâm Tâm Đồng cũng trình diện rồi. Hết chương.